hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 77, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy đồng bạn đều đã đến đông đủ, con trồn vàng quay đầu lại kêu thêm hai tiếng. Tất cả động vật đều đứng thẳng người lên chắp tay vái tôi. Cô xem chúng tôi có giống người không? Mấy giọng nói khàn khàn thô ráp đồng thanh vang lên. Tôi mím môi lặng lẽ nhìn chằm chằm con trồn vàng trước mặt. Ngũ tiên xin phong, thành thì công đức vô lượng, bại thì hồn phi phách tán. Mặc dù ngũ tiên trước mắt nhìn qua chưa dính dáng gì đến mạng người, nhưng chuyện tương lai, ai mà nói chắc được. Đồng thời ban phong cho cả ngũ tiên, nhân quả này quá lớn, tôi không dám gánh. Tôi, Tống Phi Phi vừa định mở miệng đã bị tôi ngăn lại. Rừng núi rậm rạp, một chiếc xe, bốn người và năm con vật nhìn nhau chằm chằm. Không khí yên lặng đến kỳ dị. Ha ha ha, wow, còn giống người nữa chứ. Tao thấy chúng mày giống một đống xê, ướt thì có. Trương Thần Lăng có lẽ cảm thấy bị rắn dọa cho mất mặt. Liền từ trên người Thẩm Thiên Minh nhảy xuống, chống nạnh cười ngặt nghẽo. Interesting. Mấy con vật này huấn luyện giỏi thật đấy. Nhìn con, Fox, này xem, cái mũ trên đầu hơi kỳ nhỉ. Nói đoạn, hắn cúi xuống nhặt cái mũ hình cái bát màu trắng xám trên đầu con hồ ly lên. Cứng cứng, không biết làm bằng cái gì. Tống Phi Phi hả hê nói. Đồ ngốc, đó là làm bằng xương sọ người đấy. So disgusting. Chiếc sọ trắng bị Trương Thần Lăng ném xuống đất, lăn lông lốc giữa đường. Con hồ ly đỏ sững sờ nhìn chiếc mũ sọ đang quay vòng trên đất. Một lúc sau ngẩng đầu lên nhìn Trương Thần Lăng với ánh mắt không thể tin nổi. Trong khi Trương Thần Lăng lúc này đang điên cuồng lấy khăn tay ra lau sạch các ngón tay. Chít chít, xì xì, au u, đám động vật đồng loạt ngẩng đầu rú lên những tiếng chói tai. Con hồ ly thậm chí tức đến mức chu lên như sói. Tôi và Tống Phi Phi liếc mắt nhìn nhau. Chạy mau, lên xe nhanh. Trương Thần Lăng còn đứng ngây ra đó. Chưa kịp phản ứng thì con cáo đã nhảy vọt lên. Một vuốt lao thẳng về phía mặt anh ta. Cú vồ ấy đầy tức giận, nhắm thẳng vào nhãn cầu của Trương Thần Lăng. Nếu cú này trúng đích thì nửa đời sau của anh ta sẽ chỉ còn biết sống nhờ chó dẫn đường. Tôi vội vàng đá bay Trương Thần Lăng. Anh ta lăn hai vòng trên đất, vừa khéo lăn vào lòng con rắn xanh. Chỉ trong nháy mắt, thân rắn phát ánh sáng xanh lục đã quấn lấy cổ Trương Thần Lăng. Đuôi nó còn chọc vào miệng anh ta, khiến nước mắt nước mũi trào ra tèm lem. Con trồn vàng nhảy ra trước mặt tôi. Lông dựng đứng, đôi mắt đen nhỏ đầy sát khí lườm tôi, trong mắt chất chứa căm hận ngút trời. Tôi khẽ sờ mũi, không khỏi chột dạ. Chuyện xin thảo phong rất quan trọng, nếu không muốn dính vào nhân quả, thì có thể chọn cách im lặng không nói. Nếu đại tiên thấy ngươi không chịu phong cho nó, dây dưa không được, thì sẽ đi tìm người khác. Nhưng Trương Thần Lăng vừa mở miệng đã mắng họ là một đống phân. Mà phân tiểu là thứ bẩn thỉu ô uế. Một câu ấy đủ để khiến mấy vị đại tiên mất đi trăm năm đạo hạnh. Trăm năm đó, hơn 3 vạn ngày đêm cần cù tu luyện, bỗng chốc quay về con số không. Nghĩ đến đó tôi càng thêm chột dạ, cúi gập người, nghiêm túc khom lưng trước mặt con trồn vàng. Đại tiên, lần này hoàn toàn là lỗi của hắn. Cái đồ xúc sinh này lắm lời làm hỏng đạo hạnh của các ngài. Nói rồi tôi bước lên đá cho Trương Thần Lăng hai cú thật mạnh. Mẹ ơi, sướng thật đấy, nhịn cả đoạn đường rồi. Không được, phải đá thêm hai cú nữa. Trương Thần Lăng đau đến trợn trắng mắt, mặt vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng. Phi Phi, cứu Thần Lăng với. Thẩm Thiên Minh cuống cả lên, định xông tới nhưng bị Tống Phi Phi chặn lại. Không muốn xê, hát, ế. Tê thì im mồm. Nhưng mà Thần Lăng sắp không chịu nổi rồi. Tống Phi Phi đảo mắt. Đừng nói bậy, các đại tiên là loại người vô lý thế sao? Nếu có chết, thì cũng là tai nạn, tuyệt đối không phải do các đại tiên ra tay. Nói tiếp nữa chắc Thẩm Thiên Minh không nhịn được. Tôi nháy mắt với anh ta, rồi quay người cúi đầu với con trồn vàng. Đại tiên, có gì có thể bù đắp được không? Con hồ ly đỏ nhảy mấy bước đến trước mặt tôi, dùng đôi mắt dài nhỏ nhìn chằm chằm tôi một hồi. Sau đó dùng vuốt viết xuống đất ba chữ, Nguyệt Hoa Thảo. Tôi ngẩn người nhìn nó. Nguyệt Hoa Thảo, ý ngài là, chỉ cần đưa các ngài Nguyệt Hoa Thảo, chuyện này coi như xí xóa. Con hồ ly đỏ gật đầu, trong mắt sâu thẳm lóe lên ánh sáng hy vọng. Là Nguyệt Hoa Thảo thật sao? Truyền thuyết nói rằng mỗi 200 năm, mặt trăng sẽ đổ xuống một trận Nguyệt Hoa như mưa rơi. Nguyệt Hoa lớn nhỏ khác nhau, nhỏ như hạt gạo, lớn như quả trứng gà. Ngày Nguyệt Hoa rơi, trời sao rực rỡ, như dải ngân hà đổ xuống. Sao xa trần thế, trong Nguyệt Hoa hàm chứa tinh hoa ánh trăng. Cây cỏ được tưới bởi Nguyệt Hoa có thể khai trí hóa tinh. Động vật tắm trong Nguyệt Hoa có thể tăng thêm 200 năm đạo hạnh. Con người là linh vật của muôn loài. Thiên đạo công bằng, nơi Nguyệt Hoa giáng xuống thường là vùng đất hoang vu không người. Nguyệt Hoa là bữa tiệc hiếm có trời ban cho thảo mộc và động vật. Còn Nguyệt Hoa Thảo chính là cây cỏ được tưới Nguyệt Hoa ngay từ thời kỳ hạt giống. Chỉ sau một đêm mà lớn lên thành hình. Tôi cạn lời ngồi xổm nhìn con hồ ly. Hay là các ngài gì? Ết hắn luôn đi, chứ ta biết đi đâu mà tìm Nguyệt Hoa Thảo cho các ngài. Khẹt, khẹt, cứu. Trương Thần Lăng trợn mắt ra sức vẫy tay giãy giụa, sợ tôi bỏ mặc hắn thật. Con cáo lại giơ vuốt ra. Trên con đường đất lại hiện thêm một dòng chữ. Nguyệt Hoa Thôn, ý ngài là ngôi làng phía trước tên là Nguyệt Hoa Thôn. Ở đó có Nguyệt Hoa Thảo. Con hồ ly vui mừng gật đầu liên hồi. Con trồn vàng cũng không tức nữa. Ngay cả con rắn xanh cũng buông Trương Thần Lăng ra. Trườn về phía tôi, cách Trương.